Lâm Hy tâm niệm vừa động, suy nghĩ lập tức phát tán ra, hướng về thời không quanh thân, kéo dài ra vô biên vô hạn. So sánh với lúc trước, phạm vi tâm niệm Lâm Hy giờ phút này chạm đến đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Ý thức của Lâm Hy có thể đạt được, không gian phiến tiên khí hà lưu này bốc lên, hoàn toàn là vô biên vô hạn, vĩnh viễn không thể tra ra điểm cuối. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Hy cảm giác được ý thức đã kéo dài đến cực hạn mới ngừng lại. 330 miếng thuần dương tiên đan quả nhiên không uổng phí. Lâm Hy trong nội tâm một mảnh vui sướng. Đối với người trong tiên đạo mà nói, phạm vi mà ý thức cảm giác được kỳ thật chính là phạm vi thôn thổ tiên khí. Phạm vi ý thức bao trùm càng rộng, tiên khí thôn thổ cũng càng nhiều. Lâm Hy hiện giờ chẳng những có thể thôn thổ tiên khí bàng bạc sâu trong khe hở thời không, mà phạm vi thôn thổ còn gia tăng rồi gấp trăm lần. Ông, không biết đã qua bao lâu, Lâm Hy tinh thần chấn động, một loại cảm giác mỏi mệt truyền đến. Trong lòng lập tức biết rõ, đây là do tinh thần tiêu hao quá nhiều. Theo trận cảm giác mỏi mệt này, tinh thần Lâm Hy như thủy triều co rụt lại về bản thể. Chỉ trong chốc lát đã thối lui ra khỏi khe hở thời không, chui vào trong cơ thể. Trong phù đảo hoàn toàn im ắng, Lâm Hy một mình một người ngồi xếp bằng trong phòng. Ngoài cửa phòng Bạch Nguyên và Âu Dương Nạp Hải đang thủ hộ. Hai người cũng không biết, Lâm Hy vừa mới phá vỡ bình chướng, ý thức tiến vào sâu trong khe hở thời không dạo chơi một vòng. Không biết có tạo thành đạo căn chưa nữa. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức ý thức chìm vào sâu trong đan điền. Lôi trì trong đan điền một mảnh bình tĩnh. Bất quá, khi thấy mặt ngoài lôi trì thì toàn thân Lâm Hy lại kịch chấn. Đây là trong lôi trì, chất lỏng vốn màu xanh sền sệt hoàn toàn chuyển hóa thành như kim dịch. Ba quang nhộn nhạo. Đây đều là tiên khí thuần khiết, ẩn chứa lực lượng bàng bạc. Nhưng đây không phải trọng điểm, ngay ở mặt ngoài lôi trì, thình lình hình thành ba vòng xoáy. Trên ba vòng xoáy này, ba miếng tiểu thụ căn toàn thân màu hoàng kim phân bố hành tam giác đang cắm rễ ở mặt ngoài lôi trì. Vô số rễ cây màu vàng rủ xuống, xâm nhập vào từng góc lôi trì. Ba miếng đạo căn, Lâm Hy trong nội tâm kinh hô một tiếng, không thể tin nhìn ba miếng tiểu thụ căn trong lôi trì. Điều này sao có thể? Loại đồ vật như tiểu thụ căn tản mát ra tiên khí chấn động mãnh liệt này kỳ thật chính là đạo căn mà vô số luyện khí sĩ mộng mị truy cầu. Đây là căn cơ của tiên đạo, chỉ có đủ đạo căn mới xem như bước ra bước đầu tiên tu tiên. Tất cả mọi thứ trước kia đều chỉ là để đặt móng cho cái này thôi. Nhưng dựa theo tình huống mà Lâm Hy hiểu rõ, người trong tiên đạo chỉ có được một quả đạo căn. Mặc kệ ngươi là thiên tài ngàn năm có một, tuyệt thế kiêu hùng, bá chủ tương lai, hay là người bình thường soàng xĩnh, đạo căn hình thành có thể có mạnh yếu khác nhau, nhưng về mặt số lượng cũng sẽ không có bất luận khác biệt gì, đều chỉ có một cái. Lâm Hy không nghĩ đến, lúc mình bước vào luyện khí tầng thứ 7 sẽ có được 3 miếng đạo căn. Sao lại vậy? Sư phụ chưa từng nói với ta, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lâm Hy ngây dại. Không chỉ hình tuấn thần, mà bất luận bổn môn sư vinh đệ nào hắn từng tiếp xúc đều chưa từng nói với hắn, luyện khí cảnh có thể hình thành hơn một miếng đạo căn. Chẳng lẽ đây là vì tích lũy của ta quá mức hùng hồn, hơn xa người bình thường, đạt tới cực hạn nào đó sao? Lâm Hy như có điều suy nghĩ, vô ý thức liền liên tưởng đến tích lũy hùng hậu của mình. Trong tiên đạo, thiên tài rất nhiều, nhưng có thể ở luyện khí đệ lục trọng có được tích lũy như hắn. Lâm Hy dám nói đây là điên cuồng. Tình huống của hắn cũng là cơ duyên cơ hợp, cũng không phải bản thân tận lực. Những thứ khác không nói, chỉ cần là một quả A-tu-la quả thực, cũng không phải luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ có thể có được rồi. Lâm Hy suy tư trong chốc lát, không cách nào đưa ra được đáp án chính xác liền dứt khoát buông tha. Tuy rằng trong tiên đạo đại thế giới còn chưa từng nghe nói qua đồng thời tu luyện ra 3 miếng đạo căn, bất quá loại tình huống này lại có lợi mà vô hại. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy có thể cảm giác được chỗ tốt trực tiếp nhất của 3 miếng đạo căn chính là phạm vi tiên khí mà Lâm Hy cảm ứng được bạo tăng. Lúc hô hấp, cảm giác chu thiên tiên khí tựa hồ đều theo hô hấp, chút xuống, đánh vào trong cơ thể. Loại cảm giác này vô cùng cường đại, khiến Lâm Hy có cảm giác cơ hồ như đạp cả thiên địa dưới chân. Lâm Hy lấy lại bình tĩnh, vừa cẩn thận kiểm tra thân thể một chút, phát hiện sự xuất hiện của ba miếng đạo căn cũng không tạo thành bất luận ảnh hưởng mặt trái nào đối với cơ thể, rốt cục cũng triệt để yên lòng. Một quả hắc ám lôi nham, 330 miếng thuần dương tiên đan, đổi lấy ba khỏa đạo căn, quá đáng giá. Chỉ là đáng tiếc, dường như còn thiếu một chút mới có thể ngưng tụ xong cả ba miếng đạo căn. Lâm Hy quan sát qua lôi trì trong đan điền, nói thầm, ba khỏa đạo căn màu hoàng kim này xuất hiện, chỉ có mặt nước tầng dưới chót nhất tiếp cận lôi trì là ngưng thực. Những bộ phận khác, toàn bộ đều như hư như thực, phảng phất tùy thời sẽ thành hình, lại phảng phất tùy thời sẽ tiêu tán đi vậy. Đây là dấu hiệu đạo căn ngưng tụ không triệt để, không hoàn chỉnh. Năng lượng của một khối hắc ám lôi nham tăng thêm 330 miếng thuần dương tiên đan vốn dư sức khiến Lâm Hy trùng kích đến luyện khí tầng thứ 7. Nhưng bỗng nhiên trong lôi trì đồng thời hình thành 3 khỏa đạo căn, năng lượng phải đồng thời cung ứng 3 khỏa đạo căn nên lại không đủ. Kết quả cuối cùng là Lâm Hy cũng không đạt tới luyện khí thất trọng, lại tạo thành 3 miếng đạo căn xưa nay chưa từng có ở tiên đạo đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, vào bàn 1, bởi vì năng lượng không đủ, cho nên 3 miếng đạo căn này cũng không hoàn chỉnh, là nửa hư nửa thực. Thật sự là kế hoạch không cản nổi biến hóa, vốn muốn trùng kích luyện khí tầng thứ 7, không nghĩ tới lại hình thành 3 miếng đạo căn. Cảnh giới không đến, trách không được ý thức của ta lại cảm thấy mỏi mệt, không lâu đã phải thối lui ra khỏi khe hở thời không. Lâm Hy nhớ tới tao ngộ trước kia, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Cường giả đạo căn kỳ chính thức, ý thức cùng quy tắc dung hợp một thể, tiến vào trong khe hở thời không thành thạo như cá bơi trong nước. Căn bản sẽ không xuất hiện tình huống tinh thần mỏi mệt như Lâm Hy. Tình huống này hoàn toàn là do về mặt cảnh giới còn kém một tia nữa. Bất quá, tuy rằng cảnh giới còn không hoàn toàn đạt tới luyện khí thất trọng, nhưng lần tu luyện này của Lâm Hy lại không phải không có lợi. Ngoại trừ lực lượng gia tăng trên diện rộng, chỗ tốt trực tiếp nhất là Lâm Hy đã có được năng lực thôn thổ tiên khí cấp bậc thánh tử. Từ nay về sau, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, không chỉ gấp 10 lần trước kia. Thất chi đông ngung, thu chi tang du, mặc dù không phá tan cảnh giới, nhưng lại phá vỡ hàng rào cảnh giới, hơn nữa tạo thành 3 miếng đạo căn. Cái này cũng bằng với 3 miếng đạo căn đồng thời hấp thu tiên khí từ trong chu thiên. Về sau, chỉ cần khổ tu một thời gian ngắn, thu đủ tiên khí, đạt tới luyện khí tầng thứ 7 chỉ là chuyện xuôi gió xuôi nước, nước chảy thành sông. Trong mắt Lâm Hy lóe lên, nhớ tới một đoạn chuyện, đến Tiên La Phái cũng có không ngắn rồi. Bất quá một thời gian ngắn đã là lúc Tiên La Phái xem lễ, vừa vặn mượn khoảng thời gian này khổ tu một chút, đề cao thực lực. Đến lúc đó sẽ hung hăng dẫm nát đám người Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A dưới chân. Ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đến rất nhiều đệ tử tinh anh, thiên tài. Trong đó không ít tuyệt thế kỳ tài tuổi còn trẻ, đạt được đạo thống, các loại kỳ ngộ, hơn nữa đạt tới cảnh giới tam quả, tứ quả thậm chí ngũ quả thánh vương. Như Lý Tranh Phong của Thái Nguyên cung chính là một trong số đó. Nếu như dùng thực lực trước kia của Lâm Hy, muốn tự bảo vệ mình vẫn dư xài.